chắc hẳn cũng sẽ bị nhóm thế lực bốn đại soái lập tức chặn xuống. Đi mạo hiểm nói, tất nhiên không tiện dẫn theo tiểu thị nữ. Chỉ có điều heo háo sắc có thể đưa đến chút tác dụng. Lăng Hàn liền mang theo con heo béo nhỏ đi cùng. Ngày hôm sau, Lăng Hàn lại xuất phát ra đi. Con heo háo sắc tuy rằng không tình nguyện, nhưng nó làm sao có sức địch nổi Lăng Hàn, liên tục phát ra tiếng kêu giống như lợn bị chọc tiết. Nhưng nó vẫn bị Lăng Hàn mang theo, đi nhanh. Lăng Hàn triển khai thân pháp. Bây giờ hắn có được tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, so xe gì cũng phải nhanh hơn. Trước đây có thời gian, hắn an vị trên xe, dù sao còn có thể tham mộ trận đạo, nghiên cứu võ học. Hiện tại không có thời gian, vậy cũng chỉ có thể vận dụng hai cái đùi của hắn. Sau này, nếu có thể lấy được một loại pháp khí bay thì tốt rồi. Lăng Hàn thầm nghĩ, chạy như vậy sẽ có gánh nặng rất lớn đối với hắn. Hắn chỉ có thể duy trì ở dưới trạng thái nhanh chóng này khoảng chừng một canh giờ. Toàn thân hắn lại nóng bừng, da đỏ lên, có thể nhìn thấy được có hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, giống như hấp chín. Cách chương.